Nghe được nam tử trung niên, Thác Bạt Ngạn sau lưng lão phụ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nàng không ngờ tới, những người này liền Diệp Huyền mặt mũi cũng không cho. Phải biết, hiện tại Thanh Châu, Diệp Huyền danh tiếng không thể nghi ngờ là lớn nhất cái kia, trừ Đại Vân Đế Quốc bên ngoài, Thương Lan Học Viện có thể nói là Thanh Châu mạnh nhất thế lực. Trừ ra Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền bổn nhân thực lực cũng là vô cùng khinh khủng. Có thể nói, Diệp Huyền tại toàn bộ Thanh Châu, vẫn là có nhất định chấn nhiếp lực. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, những người này một chút mặt mũi cũng không cho. Diệp Huyền. Đúng lúc này, nam tử trung niên bên cạnh áo bào đỏ lão giả lông mày hơi nhíu lại. Nam tử trung niên nhìn về phía áo bào đỏ lão giả, thế nào, Giang Dạ huynh nhận biết cái này người? Tên là Giang Dạ lão giả lắc đầu, không biết, chỉ là nghe qua cái này người, nghe nói người này cùng Thương Mộc Học Viện còn có ám giới phát sinh qua xung đột, Thương Mộc Học Viện còn phái qua cường giả tới Thanh Châu, đến mức kết quả cuối cùng, không biết như thế nào. Kết quả? Thương Mộc Học Viện sự tình, ngoài trừ tại Thanh Châu lưu truyền một thoáng bên ngoài, kỳ thật căn bản không có truyền đến Trung Thổ Thần Châu đi. Bởi vì đã bị hộ giới giả trấn áp xuống. Hộ giới Minh hai người bị chém giết, đây đối với hộ giới Minh tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng thật mất mặt, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhường việc này truyền đi, bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến hộ giới Minh uy nghiêm. Cho tới nay, hộ giới Minh đều là không thể mạo phạm. Mà bây giờ, nếu là để người ta biết hộ giới Minh bị người chém giết hai người, hộ giới Minh trong lòng mọi người uy vọng, nhất định giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, tại hộ giới Minh trấn áp xuống, ngoại trừ số ít một chút thế lực lớn bên ngoài, căn bản không có người nào biết Thương Mộc Học Viện chuyện xảy ra. Đẹp đẽ nam tử trung niên đột nhiên cười nói, Giang Dạ huynh yên tâm, này Thanh Châu ranh giới, ngoại trừ cái kia Đại Vân Đế Quốc có chút khó giải quyết bên ngoài, còn lại những thế lực này, cũng chỉ là chút con tông nhỏ. Không có hộ giới giả, những thế lực này đối với chúng ta mà nói, liền sâu kiến cũng không bằng. Giang Dạ khẽ gật đầu, cũng thế. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Thác Bạt Ngạn, khóe miệng nổi lên một vệt dâm tục nụ cười, nàng này chính là nội mị chi thể, bực này thể chất, thực sự hiếm thấy, không thể bỏ qua. Mà lại, này Ninh Quốc quốc lực không yếu, đợi chút nữa bắt giữ nàng này về sau, này Ninh Quốc quốc khố cùng với toàn bộ Ninh Quốc đều đưa thành vì bọn ta vật trong bàn tay, cả người cả của hai đến, ha ha. Đẹp đẽ nam tử trung niên cười hắc hắc, cũng thế. Không ngờ tới, đi tới nơi này nho nhỏ Thanh Châu ranh giới, còn có thể làm một lần hoàng đế, ha ha. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, một luồng áp lực vô hình đột nhiên hướng phía Thác Bạt Ngạn đám người bao phủ mà đi. Thác Bạt Ngạn sau lưng, tên kia lão phụ cùng lão giả đột nhiên đứng dậy, lão phụ đưa tay liền là một chưởng. Oanh! Đẹp đẽ nam tử trung niên thả ra cái kia cổ uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Nam tử trung niên tầm mắt rơi vào lão phụ trên thân, cười nói, có chút ý tứ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hai tên lão giả, hai vị, nếu tới, tự nhiên muốn ra thêm chút sức, hai người này liền giao cho hai người các ngươi, như thế nào? Hai tên lão giả nhìn nhau liếc mắt, gật đầu, có thế. Thanh âm hạ xuống, hai người hướng thẳng đến cách đó không xa Thác Bạt Ngạn sau lưng lão phụ cùng với lão giả vọt tới. Thác Bạt Ngạn sau lưng, tên kia lão phụ trầm giọng nói, bệ hạ bảo trọng. Thanh âm hạ xuống, nàng cùng lão giả bên cạnh thân hình rung lên, hóa thành một cái bóng mờ mãnh liệt bắn mà ra. Rất nhanh, bốn tên vạn pháp cảnh cường giả trên không trung chiến đấu. Phía dưới, đẹp đẽ nam tử trung niên cùng Giang Dạ hướng đi Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn trước mặt, những binh lính kia cũng không ai lùi bước. Mặc dù bọn hắn biết mình đối với trung niên nam tử này còn có lão giả mà nói, liền sâu kiến cũng không bằng, thế nhưng, bọn hắn không có lui. Phía sau là Ninh Quốc quốc chủ, bọn hắn đối tượng thần phục. Thác Bạt Ngạn mặt không biểu tình, tại nàng rộng lớn trong tay áo, nắm hai cái tản ra nóng năng lượng phù lục. Viêm bạo phù. Tương đương với một kiện thiên giai linh khí, chẳng qua là duy nhất một lần, mặc dù là duy nhất một lần. Thế nhưng uy lực này lại là không tầm thường, nếu là dùng tốt, vạn pháp cảnh cường giả cũng có thể đánh giết. Đương nhiên, chính nàng cũng khó có thể sống, hoặc là nói, nàng cũng không có ý định sống. bởi vì nàng rất rõ ràng, sống sót, tất nhiên sẽ so chết còn thống khổ. Đẹp đẽ nam tử càng ngày càng gần, hắn nhìn xem Thác Bạc Ngạn, trong mắt không che giấu chút nào lấy vẻ tham lam. Thác Bạc Ngạn huyền khí thôi động, trong tay nàng viêm bạo phù kịch liệt trung lên, liền muốn bộc phát ra, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời tới. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập xem về phía chân trời. Thác Bạc Ngạn cũng xem về phía chân trời. Cái kia đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh, tự như một đạo rơi xuống sao băng, vô cùng nhanh chóng. Rất nhanh, Thác Bạc Ngạn trước mặt đẹp đẽ nam tử trung niên vẻ mặt đột nhiên nhất biến, bởi vì hắn phát hiện, đạo kiếm quang này mục tiêu lại là hắn. Đẹp đẽ nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống tới, tay phải hắn hướng lên trên nhẹ nhàng ném đi, trong chốc lát, một cây màu hồng phấn dây lụa phóng lên tận trời, trực chỉ cái kia đạo kiếm quang. Trên không, kiếm đến. Cái kia màu hồng phấn dây lụa mạnh mẽ chặn cái kia đạo kiếm quang, thế nhưng sau một khắc, cái kia đạo kiếm quang đột nhiên kịch liệt trung lên từng cái. Oanh! Cái kia màu hồng phấn dây lụa trực tiếp bị chấn bay ngược hồi trở lại đẹp đẽ nam tử trung niên trước mặt, lúc này, cái kia đạo kiếm quang đã đi tới đỉnh đầu hắn. Nam tử trung niên đồng tử hơi co lại, lần này, hắn không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà là hướng về sau lóe lên, lui vài chục trượng khoảng cách. Hắn vừa mới lui, một tên thanh niên nam tử xuất hiện ở Thác Bạc Ngạn trước mặt. Người tới, chính là Diệp Huyền. Mà tại Diệp Huyền bên cạnh, là đang ở tò mò dò xét bốn phía Thác Bạc Tiểu Yêu. Diệp Huyền cầm trong tay linh tú kiếm chỉ cách đó không xa nam tử trung niên, chờ một lát, lập tức tới lấy ngươi đầu người. Nói xong, hắn quay người mặt hướng Thác Bạc Ngạn, giờ phút này, Thác Bạc Ngạn cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Thác Bạc Ngạn không nói gì, thế nhưng trong tay áo của nàng tấm kia viêm bạo phù lại là dần dần bình tĩnh xuống. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạc Ngạn, hết thảy có ta. Nói xong, hắn quay người hướng phía cách đó không xa tên kia đẹp đẽ nam tử đi đến. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, không nói gì. Lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Thác Bạc Ngạn, ngươi cũng họ Thác Bạc. Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Thác Bạc Tiểu Yêu, khẽ gật đầu. Thác Bạc Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng, thật là khéo, ta cũng họ Thác Bạc. Thác Bạc Ngạn. Cách đó không xa, Diệp Huyền hướng đi đẹp đẽ nam tử, trong tay hắn, là Linh Tú Kiếm, mà giờ khắc này Linh Tú Kiếm, đã là chân giai trung phẩm. Tại thôn phệ tám thanh kiếm về sau, hắn cũng không có đi đến thần hợp cảnh, thế là, hắn lại tìm Lục Lâu chủ thay hắn mua một thanh chân giai kiếm, cùng với ba thanh minh giai thượng phẩm kiếm. Này bốn thanh kiếm, là hắn dùng hai cuốn thiên giai công pháp đổi. Hai cuốn thiên giai võ kỹ, nói thật, hắn hết sức thiệt đau, có chút không nỡ bỏ. Nhưng không có cách, không bỏ được cũng phải bỏ được. Hắn nhất định phải đi đến thần hợp cảnh, chỉ có đi đến thần hợp cảnh, mới có thể cùng vạn pháp cảnh cường giả cương. Mà tại thôn phệ gần 11 chu minh giai thượng phẩm cùng với một thanh chân giai kiếm về sau, hắn đạt đến thần hợp cảnh, không chỉ tự thân đạt đến thần hợp cảnh, Linh Tú Kiếm cũng là đạt đến chân giai trung phẩm. Đột phá đến thần hợp cảnh về sau, hắn đang muốn tìm người luyện tay một chút, nhìn một chút mình bây giờ cùng vạn pháp cảnh ở giữa, còn có hay không khoảng cách. Diệp Huyền đối diện, đẹp đẽ nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hai mắt híp lại, kiếm chủ. Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm hướng phía trước một cái vội xông, trong chốc lát, một sợi kiếm quang trong nháy mắt đến đẹp đẽ nam tử giữa chân mày chỗ. Một kiếm này tốc độ, không phải bình thường nhanh, cho dù là vạn pháp cảnh nam tử trung niên, tại nhìn thấy một kiếm này tốc độ cùng với uy lực lúc, vẻ mặt cũng thay đổi. Nam tử trung niên lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong chốc lát, vô số đầu thật nhỏ màu hồng phấn dây lụa từ hắn lòng bàn tay bay ra, này chút màu hồng phấn tốc độ trong nháy mắt liền đem Diệp Huyền trong tay Linh Tú Kiếm bao trùm, Diệp Huyền kiếm cũng không còn cách nào tiến vào chút nào. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông tay ra, cả người hướng phía trước liền là một quyền, thẳng đến nam tử trung niên đầu. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn cũng không trốn tránh, mà là trái tay nắm chắc thành quyền đối Diệp Huyền một quyền kia đối oanh tới. Bành! Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng, tại Diệp Huyền đánh bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền tay phải đột nhiên bắt lấy Linh Tú Kiếm chui kiếm, mượn nhờ nam tử trung niên lực lượng, Linh Tú Kiếm tránh thoát những cái kia màu hồng phấn dây lụa, mà lúc này, Diệp Huyền đã lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người mãnh liệt bắn mà ra. Làm Diệp Huyền phóng tới nam tử trung niên lúc, trong tay hắn Linh Tú Kiếm bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố kiếm thế. Mà khi hắn tới đến nam tử trung niên trước mặt hơn một trượng chỗ ngồi lúc, hắn rút kiếm từ trên xuống dưới đột nhiên liền là một trảm. Nhất kiếm định sinh tử. Giờ khắc này, hắn trong kiếm thế cơ hồ là hiện lên núi lửa bùng nổ thức tăng trưởng. Một kiếm này oai, trong nháy mắt siêu việt vạn pháp cảnh, thẳng bức ngự pháp cảnh. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này, nam tử trung niên trong mắt sợ hãi, bởi vì một kiếm này đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Này căn bản không phải thần hợp cảnh huyền giả có thể đạt tới uy lực. Không dám suy nghĩ nhiều, nam tử trung niên vội vàng hướng về sau lui nửa bước, sau một khắc, vô số màu hồng phấn dây lụa đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, này chút màu hồng phấn dây lụa mang theo phấn khí lưu màu đỏ trong nháy mắt liền đem Diệp Huyền cả người mang kiếm bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Những cái kia màu hồng phấn dây lụa đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một bóng người từ giữa sân liên tục lùi lại. Chính là trung niên nam tử kia, nam tử trung niên này vừa lui, trọn vẹn lui mấy chục trượng cũng không dừng lại, mà hắn ven đường chỗ lui qua mặt đất, trực tiếp từng khúc nổ tung ra, tạo thành một đầu trọn vẹn hơn một trượng sâu khe rãnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sợ ngay người. Thần hợp cảnh đánh bay vạn pháp cảnh. Mọi người có chút khó có thể tin. Giữa sân, Diệp Huyền tại một kiếm kích bay nam tử trung niên về sau, hắn cũng không dừng tay, trong tay hắn Linh Tú Kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào sau lưng của hắn trong kiếm hộp, yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên cách không đối nam tử trung niên liền là một điểm. Suy. Một sợi kiếm quang chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, tựa như thời gian như bóng câu qua khe cửa. Cho dù là cái kia gian dạ lão giả đều không có thấy rõ ràng một kiếm này quỷ tích. Làm Linh Tú Kiếm bay ra cái kia một cái chớp mắt, cách đó không xa nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai tay của hắn chất chồng, đang muốn xuất thủ, mà lúc này. Suy. Một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền cổng hợp kiếm đi tới nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên còn chưa tắt thở, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên một quyền oanh tại nam tử trung niên mặt lên. Bành! Nam tử trung niên còn chưa dứt lời, đầu trực tiếp nổ tung ra, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Huyền thu hồi Linh Tú Kiếm, lãm đạm nói, người của ta, người nào mẹ hắn dám động, lão tử đánh chết ai? Thanh âm hạ xuống. Hắn thu hồi đẹp để nam tử nạp giới, quay người rời đi. Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Thần hợp cảnh giết vạn pháp cảnh. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Phải biết! Vạn pháp cảnh cường giả cùng thần hợp cảnh có thể là có khác biệt trời vực. Nếu là thông u cảnh vượt cấp giết thần hợp cảnh, này không có người sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì thông u cảnh cùng thần hợp cảnh ở giữa chênh lệch cũng không là lớn như vậy. Thế nhưng, thần hợp cảnh cùng vạn pháp cảnh ở giữa chênh lệch, đây chính là to lớn, đã đến chất khoảng cách. Mà giờ khắc này, một tên thần hợp cảnh ở ngay trước mặt bọn họ chém giết một vị vạn pháp cảnh. Giữa sân, hợp hoang môn gian dạ lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt, đã có vẻ mặt ngưng trọng. Tại Thanh Châu, thần hợp cảnh mong muốn chém giết vạn pháp cảnh, không thể nghi ngờ là chuyện phi thường khó khăn, hoặc là nói cơ bản không có. Thế nhưng tại xa xôi trung thổ Thần Châu, thần hợp cảnh chém giết vạn pháp cảnh, lại không phải chuyện ly kỳ gì. Trên lý luận tới nói, yêu nghiệt bản 10 vị trí đầu người, đều vô cùng có khả năng làm đến. Trước 5, là 100% có thể làm đến. Ý vị này, trước mắt Diệp Huyền, ít nhất đều đã có yêu nghiệt bản 10 vị trí đầu trình độ, mà loại người này, sao lại là người bình thường? Nhưng nếu giờ phút này từ bỏ, hắn lại thật là không cam lòng. Một cái thượng hạng lô đỉnh, đối bọn hắn tông môn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Mà lại, này Ninh Quốc còn có tài phú kết xu. Cứ như vậy từ bỏ, quá không cam lòng. Nghĩ đến tận đây, gian dạ trong mắt ngưng trọng đã biến thành băng lãnh. Mà bốn phía, những trung thổ thần châu đó tới cường giả đang nhìn hướng Diệp Huyền lúc, vẻ mặt đều là bất thiện, có ít người trong mắt càng là không che giấu chút nào lấy sát ý. Này Ninh Quốc tài phú kết xu, đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể liền như vậy từ bỏ. Mà đổi thành bên ngoài một chút Ninh Quốc bản thổ con em thế gia xác thực đã có thoái ý. Người có tên, cây có bóng, Diệp Huyền tại Thanh Châu uy vọng không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Đặc biệt là lúc trước Diệp Huyền một người độc xông Sở Quốc Hoàng Cung, chém giết Sở Quốc quốc chủ cùng với Càn Quốc quốc chủ sự tình, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Ai không kiên kỵ? Cho dù là Thương Mộc học viện, cũng đối Diệp Huyền không thể làm gì. Nhìn thấy những thế gia này người có thoái ý, cái kia gian dạ đột nhiên nói, này Ninh Quốc dù sao cũng là một cái quốc, hắn tích xúc của cải nhiều không kể xiết. Bọn ngươi nếu là hiện tại từ bỏ, tại linh khí này khô kiệt Thanh Châu, các ngươi cảm giác mình có thể còn sống bao lâu? Nghe vậy, giữa sân những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, có chút lưỡng lự. Gian dạ lại nói, bất quá là một cái thần hợp cảnh mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, cần gì sợ hắn? Đại gia cùng nhau liên thủ diệt đi cái này người, cùng hưởng Ninh Quốc của cải, há không đẹp quá thay? Nghe được gian dạ, giữa sân những người kia lập tức có chút tâm động. Ninh Quốc của cải. Bọn hắn những người này lại tới đây, mục đích là cái gì? Dĩ nhiên chính là vì cầu tài. Tại linh khí này khô kiệt thời đại, trọng yếu nhất chính là sống sót, mà sống lấy, cần linh thạch, rất nhiều linh thạch. Sợ cái gì? Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đứng dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Huyền, gằn giọng nói, không phải liền là một cái Diệp Huyền sao? Lại không có ba đầu sáu tay, chúng ta nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau hợp lại xử lý hắn, có thế? Thanh âm nam tử hơi ngừng, bởi vì chẳng biết lúc nào, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày vị trí. Kiếm không biết lúc nào xuất hiện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ có gian dạ chờ vạn pháp cảnh cường giả mới biết được kiếm là như thế nào xuất hiện. Kiếm là theo Diệp Huyền sau lưng hợp kiếm bên trong bay ra, tốc độ quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều chỉ có thấy được một cái mơ hồ quỷ tích. Giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, này kiếm là chân giai trung phẩm kiếm, mà Diệp Huyền sau lưng cái kia hợp kiếm, cũng là chân giai. Một thân thần trang. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền đi tới trước đó nói chuyện nam tử trước mặt, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, vừa rồi gió lớn, ngươi ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, hắn trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết Diệp Huyền rất mạnh, thế nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Huyền mạnh đến loại trình độ này, hắn liền sức hoàn thủ đều không. Không nên làm chim đầu đàn. Nam tử giờ phút này, trong lòng hối hận vô cùng. Không dám suy nghĩ nhiều, nam tử lộ ra một cái có chút nụ cười không tự nhiên, Diệp quốc sĩ, tại hạ. Diệp Huyền kiếm đột nhiên một cái trước đâm. Suy. Linh tú kiếm trong nháy mắt xuyên thủng nam tử giữa chân mày, thanh âm nam tử hơi ngừng. Nam tử hai mắt trợn lên, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ oán độc. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi, tay run một cái, thứ lỗi. Hả? Không thứ lỗi. Ngươi đánh ta à? Nam tử thân thể đều đang run rẩy, đó là tức giận. Diệp Huyền không tiếp tục nói nhảm, hắn rút ra linh tú kiếm, quay người hướng phía cách đó không xa Thác Bạc Ngạn đi đến. Phía sau hắn, nam tử giữa chân mày, máu tươi thẳng kích, chớp mắt về sau, nam tử thẳng tắp ngã xuống. Giữa sân, vô số người một mặt kiên kỵ. Cho dù là cái kia gian dạ, trong mắt cũng là có một tia kiên kỵ. Này Diệp Huyền thực lực, cho dù là hắn, đều không thể không kiên kỵ, bởi vì hắn cùng lúc trước đẹp đẽ nam tử trung niên thực lực không kém bao nhiêu. Diệp Huyền có năng lực chém giết đẹp đẽ nam tử, cũng liền có năng lực giết hắn. Đây cũng là hắn vì sao chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Chờ. Đợi người tới. Diệp Huyền đi tới Thác Bạc Ngạn trước mặt, Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên vươn tay nhẹ khẽ vuốt một thoáng Thác Bạc Ngạn gương mặt, nói khẽ, ngày đó từ biệt, ngươi gầy gò rất nhiều. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện, thế nhưng trong tay áo của nàng hai tay lại là đã chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thác Bạc Ngạn bên cạnh một tên binh lính, cho ta Ngạn Nhi chuyển cái ghế đến, đừng để nàng mệt nhọc. Nghe vậy, tên lính kia ngay cả người, sau đó hắn liền vội vàng xoay người chạy đi, chỉ chốc lát, mấy tên lính xách một tấm long ỷ đi tới Thác Bạc Ngạn sau lưng, Diệp Huyền hai tay ôm Thác Bạc Ngạn hai vai, để cho nàng ngồi tại trên long ỷ. Thác Bạc Ngạn vẫn không có nói chuyện. Lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng mệt mỏi, chen chen. Nói xong, nàng trực tiếp ngồi ở Thác Bạc Ngạn bên cạnh. Long ỷ rất lớn, ngồi hai người hoàn toàn có khả năng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên không, giờ phút này, bốn tên vạn pháp cảnh cường giả vẫn tại đại chiến, hai bên thế lực ngang nhau. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một cổ thần thức ổn ép đột nhiên ép ở trên người hắn. Gian dạ thần thức uy áp. Diệp Huyền mặt hướng cách đó không xa gian dạ, vậy trước tiên giải quyết ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái mặt đất, chân rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, cả người hắn suy một tiếng trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ mãnh liệt bắn mà ra, cùng lúc đó, một sợi kiếm quang trong nháy mắt đến gian dạ trước mặt. Đã biết Diệp Huyền thực lực gian dạ tự nhiên không dám khinh thường, tại Diệp Huyền ra tay một khắc này, trong tay hắn chính là đột nhiên thêm ra một mặt màu đỏ tấm gương, hắn huyền khí tràn vào trong gương, gương đỏ khẽ rung lên, một đạo hồng mang tự như liệt hỏa từ trong đó phun ra ngoài, Diệp Huyền đạo kiếm quang kia trong nháy mắt bị dìm ngập. Oanh! Hai đạo nhân ảnh liên tiếp lui về phía sau, chính là Diệp Huyền cùng gian dạ. Giữa hai người, vô số kiếm mang cùng với hỏa diễm bắn tung tóe, bốn phía mặt đất, khắp nơi bừa bộn. Mà mọi người chung quanh đều là dồn dập nhanh lùi lại, không dám tiếp xúc quá gần. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trong tay hắn linh tú kiếm đột nhiên bay vào phía sau hắn trong kiếm hộp, sau một khắc, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Hưu! Một đạo kiếm quang ở trong sân chém bay mà qua. Tại kiếm quang xuất hiện một khắc này, Diệp Huyền đối diện gian dạ vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, tay phải hắn đột nhiên buông ra gương đỏ, tay trái kết lấy một cái kỳ dị thủ ấn, trong chốc lát, trước mặt hắn cái kia mặt gương đỏ vậy mà bốc cháy lên. Mà lúc này, Diệp Huyền phi kiếm đã tới, một kiếm này trực tiếp chạm tại cái kia mặt bùng cháy gương đỏ phía trên. Oanh! Một cổ ngọn lửa màu đỏ thẫm đột nhiên từ gương đỏ bên trong bạo phát đi ra, thế nhưng... Cổ này hỏa diễm cũng không có khả năng thôn phệ hết Diệp Huyền kiếm mang, tương phản, cổ này hỏa diễm mới vừa ra tới chính là trực tiếp bị Diệp Huyền kiếm mang ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, một kiếm vậy mà giằng co xuống tới. Bất quá rất nhanh, linh tú kiếm đột nhiên bay ngược mà quay về, trực tiếp tiến vào Diệp Huyền sau lưng hợp kiếm chính là, thế nhưng sau một khắc, nó lần nữa bay ra, lần này, tốc độ so vừa rồi càng nhanh. Một kiếm này lần nữa chạm tại cái kia mặt đỏ kín phía trên. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia mặt gương đỏ trực tiếp bị đánh bay, mà chi bị đánh bay, còn có gian dạ. Gương đỏ mang theo gian dạ trọn vẹn bay ra mấy chục trượng, mà gian dạ còn chưa dừng lại, một thanh kiếm lần nữa chém bay tới, nhanh như điện. Gian dạ sắc mặt đại biến, hai tay bừng lấy gương đỏ hướng phía trước liền là đỉnh đầu. Bành! Gương đỏ kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt ra, cùng lúc đó, gian dạ cùng cái kia mặt đã rạn nứt gương đỏ lần nữa bay ra mấy chục trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại, linh tú kiếm lần nữa chém bay tới. Gian dạ trong lòng hoảng hốt, hắn lúc này, căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lần nữa dùng trong tay gương đỏ hướng phía trước chặn lại. Kiếm đến. Oanh. Gương đỏ kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem gương đỏ phía sau gian dạ đánh bay đến 10 trượng bên ngoài. Thế nhưng, hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên dẫn theo kiếm hướng phía trước một cái vội xông, nảy xông lên, đi thẳng tới gian dạ đỉnh đầu, hắn hai tay nắm linh tú kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, không thể nghi ngờ là muốn một kiếm mất mạng. Phát giác được Diệp Huyền một kiếm này bên trong lực lượng, gian dạ trong lòng hoảng hốt, hai tay của hắn kéo một phát, một tấm màu vàng phù lục đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, Diệp Huyền kiếm cương chỉ cảm tại tờ phù lục này lên. Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng, Diệp Huyền vừa rơi xuống đất, dưới chân hắn đại địa trực tiếp nứt toát ra, mà khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn ngẩng đầu mặt hướng cách đó không xa gian dạ, giờ phút này gian dạ trước mặt, tấm kia màu vàng phù lục đã bốc cháy lên, chậm chậm bắt đầu biến mất. Nhìn trước mắt này tờ màu vàng phù lục chậm rãi biến mất, gian dạ trái tim đều đang chảy máu, này tờ hộ mệnh kim phù, có thể là hắn bỏ ra gần 1000 vạn cực phẩm linh thạch mua được. 1000 vạn cực phẩm linh thạch a. Nếu như là lúc trước, 1000 vạn cực phẩm linh thạch cũng không tính đặc biệt nhiều, thế nhưng hiện tại, 1000 vạn cực phẩm linh thạch không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Tổn thất quá lớn. Gian dạ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, gằn giọng nói, xen vào việc của người khác tạp chủng, lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa ngoài hoàng cung, nơi đó, gần 100 kỵ binh vội vàng chạy tới, những kỵ binh này những nơi đi qua, mặt đất trực tiếp bốc cháy lên. Mà cầm đầu, là một tên người mặc ngân giáp nữ tử. Nhìn thấy một màn này, gian dạ ngay cả người, sau đó hắn đột nhiên cười lên ha hả, Diệp Huyền, ta người mặc dù còn chưa tới, thế nhưng, mong muốn ngươi Ninh Quốc Vong cũng không ít, chi kỵ binh này khí thế như cầu vồng, xem xét liền là bách chiến tinh nhuệ chi sư, này Ninh Quốc, Vong Định. Nghe được gian dạ, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến có chút cổ quái. Ngoài hoàng cung, chi kia vọt tới kỵ binh bộ pháp chỉnh tề, khí thế như cầu vồng. Mỗi một vị kỵ binh trên thân đều là mang theo lăng lệ sát phạt chi khí, phản phất là làm giết người mà sinh. Chỉ xem khí thế kia sát khí, liền đủ để cho người sợ hãi. Chi kỵ binh này cùng Đại Vân Đế quốc Hắc Diễm quân tương tự, nhưng lại có khác nhau, bởi vì chi kỵ binh này tu luyện là binh gia đặc hữu sát khí quyết. Sát khí quyết, sát ý càng lớn, chiến lực càng mạnh. Tuy chỉ có 100 người... thế nhưng này 100 nhân thân bên trên phát ra khí tức cùng với sát ý, cho dù là đến từ trung thổ thần châu những cường giả kia cũng là vì đó động dung. Này đã không kém gì trung thổ thần châu một chút đạo binh. Trên 100 kỵ binh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, bọn hắn chính là vọt tới Diệp Huyền trước mặt, trừ cầm đầu ngân giáp nữ tử bên ngoài, còn lại binh sĩ dồn dập một gối quỳ xuống, cùng nhau nói, gặp qua viện trưởng. Tiếng như chuông lớn. Đinh tai nhức óc. Viện trưởng. Giữa sân, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Đây là Diệp Huyền người. Cảm thụ được trước mắt này chút Thương Lan học viện đạo binh khí tức cùng khí thế, Diệp Huyền trong lòng có chút vui mừng. Đây là hắn hoa vô số đại giới tạo ra đạo binh, đối với chi này đạo binh, hắn là thật hao phí rất lớn tinh lực, mà chi này đạo binh cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Có thể nói, chi này đạo binh tuyệt không yếu tại Đại Vân Đế quốc Hắc Diễm quân. Lúc này, ngân giáp nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng mang theo mũ giáp cùng mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Ngân giáp nữ tử dĩ nhiên chính là Khương Cửu, chi kỵ binh này thống lĩnh. Khương Cửu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thần hợp cảnh. Diệp Huyền gật đầu, vừa tới. Khương Cửu khẽ gật đầu, ngươi là viện trưởng, hạ mệnh lệnh đi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên nhẹ khục một tiếng, tiếp theo, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, có chút nghiêm túc. Thác Bạc Tiểu Yêu. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, hắn liền vội vàng giới thiệu, Tiểu Cửu, còn có chư vị, giới thiệu cho các ngươi một chút, ta bên cạnh vị này, tên là Thác Bạc Tiểu Yêu, đến từ Trung Thổ Thần Châu, yêu nghiệt bản lên bài thứ 8, ân. cũng là chúng ta Thương Lan Học Viện phó viện trưởng, đại gia nhìn thấy nàng liền muốn cùng nhìn thấy ta một dạng tôn kính. Những kỵ binh kia ngay cả người, rất nhanh, bọn hắn lấy lại tinh thần, đứng dậy đối Thác Bạc Tiểu Yêu làm một lễ thật sâu, gặp qua phó viện trưởng. Nhìn thấy mọi người hành lễ, Thác Bạc Tiểu Yêu khóe miệng lập tức nổi lên một vệt nụ cười hài lòng, nàng nhẹ gật đầu, có chút ông cụ non, người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Ân. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nhỏ giọng nói, tiếp xuống nên nói cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, để bọn hắn giết người, nắm những trung thổ thần châu đó người tới đều giết chết. Thác Bạc Tiểu Yêu gật một cái đầu nhỏ, kỳ thật, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Huyền. Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên nộ chỉ nơi xa những trung thổ thần châu đó cường giả, các ngươi bại hoại, không tại trung thổ thần châu thật tốt đời, lại tới Thanh Châu làm ác, các ngươi nhưng còn có lương tri, nhưng còn có nhân tính. Ta nói cho các ngươi biết, ta nói cho các ngươi biết, ta. Hôm nay thời tiết nhiều mây chuyển tinh. Nói đến đây, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp xuống nên nói cái gì? Mọi người. Diệp Huyền cũng là mặt đen lại, cái gì đều đừng nói nữa. Trực tiếp đánh. Thác Bạc Tiểu Yêu lại là lắc đầu, không không, ta xem qua một quyển sách, trên sách nói, khai chiến trước, khí thế rất trọng yếu. Chúng ta nhất định phải về mặt khí thế áp đảo bọn hắn. Ngươi xem ta. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa những trung thổ thần châu đó cường giả, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi làm là không đúng như vậy, ngươi. Ngươi ít mẹ hắn nói nhảm. Đúng lúc này, cách đó không xa một tên nam tử đột nhiên đứng dậy, gằn giọng nói, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Ngươi. Đúng lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu tay cầm búa đinh đột nhiên liền là ném một cái. Bành. Nam tử còn chưa kịp phản ứng chính là bị một búa nện bay ra ngoài, trên không, nam tử thân thể trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người. Thác Bạc Tiểu Yêu lạnh lùng nhìn thoáng qua giữa sân, rất tức tối, vốn còn muốn không đánh mà thắng, hiện tại xem ra, các ngươi đám này cặn bã, không xứng sống sót. Nói xong, nàng dẫn theo búa đinh liền vọt tới. Mà những cái kia Thương Lan đạo binh cũng là tùy theo đi theo vọt tới. Nhìn thấy Thác Bạc Tiểu Yêu cùng đám kia Thương Lan đạo binh vọt tới, những trung thổ thần châu đó cường giả vẻ mặt dồn dập đại biến, có một ít người đã có thoái ý. Lúc này, cách đó không xa gian dạ đột nhiên cả giận nói, chúng ta có 600-700 người, bọn hắn không hơn 100 người, vì e ngại bọn hắn. Những kỵ binh này thân bên trên trang bị, thấp nhất đều là minh giai, nếu là chém giết bọn hắn, tất cả mọi người có thể phất nhanh. Giết! Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà bốn phía, những cái kia đến từ trung thổ thần châu cường giả tại do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi phất nhanh dụ hoặc, dồn dập liền xông ra ngoài. Nhân số phương diện, Diệp Huyền bên này đúng là thế yếu. Thế nhưng, chỉ là về số lượng thế yếu, chất lượng bên trên, Diệp Huyền bên này là có ưu thế, đặc biệt là có Thác Bạc Tiểu Yêu. Nha đầu này mặc dù có chút không tim không phổi, nhưng nàng là thật mạnh a. Cho dù là hắn, cũng không dám nói mình có thể tuyệt đối chiến thắng nàng. Thác Bạc Tiểu Yêu một ngựa đi đầu, nàng vọt thẳng vào trong đám người, trong tay búa đinh một trận đập loạn, trong khoảnh khắc, chính là có mười mấy người bị mất mạng tại chỗ. Không ai có thể tiếp được nàng một búa. Dù sao cũng là yêu nghiệt bản 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Mà những cái kia Thương Lan đạo binh, cũng có thể nói là đánh đâu thắng đó. Bọn hắn một trận xông loạn, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Này chút Thương Lan đạo binh không chỉ cá nhân thực lực mạnh mẽ, trang bị của bọn họ cũng là vô cùng khinh khủng, bình thường cường giả căn bản không đã thương được bọn hắn. Đại chiến vừa lên, thế cục liền đã sáng tỏ, hơn 100 tên Thương Lan đạo binh, mạnh mẽ chế trụ mấy trăm tên đến từ trung thổ thần châu cường giả. Kỳ thật, ngoại trừ này chút Thương Lan đạo binh thực lực bản thân cùng với Thác Bạc Tiểu Yêu bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là này chút trung thổ thần châu cường giả cũng không có tổ chức, xông lên liền tán, mà lại, từng cái tâm hoài quỷ thai, đều nghĩ đến để cho người khác đi liều mạng, chính mình lấy tiện nghi. Tại đối mặt quân đội lúc, bọn hắn tự nhiên có khả năng không chỗ nào bất lợi, bởi vì bọn hắn cá nhân thực lực vượt xa binh sĩ, tùy tiện đánh đều có thể thắng. Thế nhưng, bọn hắn hiện tại gặp phải là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện, lại cá nhân thực lực vô cùng cường đại đạo binh. Chi này Thương Lan đạo binh trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết. Cái kia gian dạ xông lên phía trước nhất, mục tiêu của hắn là những cái kia Thương Lan đạo binh, thế nhưng, hắn còn chưa ra tay, Diệp Huyền chính là dẫn theo kiếm vọt tới trước mặt hắn một kiếm tàn nhẫn chảm mà xuống. Bành! Gian dạ cả người trực tiếp bị đánh bay gần trăm trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền sau lưng trong kiếm hộp, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, trong chớp mắt, phi kiếm đã đi tới trước mặt hắn. Lại là phi kiếm. Gian dạ trong lòng hoảng hốt, lần này, hắn không còn dám mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này, lập tức cưỡng ép hướng phía bên trái lóe lên, nhưng vẫn còn có chút chậm. Suy. Một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Linh Tú kiếm một kiếm chém bay gian dạ cánh tay về sau, lập tức bay về tới trong kiếm hộp. Kiếm không tiếp tục bay ra, bởi vì gian dạ đã lui đến hoàng cung bên ngoài, cùng hắn kéo ra khá lớn khoảng cách. Khoảng cách này, phi kiếm mặc dù có thể đi đến, thế nhưng uy lực lại là sẽ hàng rất nhiều. Gian dạ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của hắn ngoại trừ oán độc, còn có thật sâu vẻ kiên dè. Diệp Huyền phi kiếm, thật sự là quá kinh khủng. Mà giờ khắc này, giữa sân những cái kia đến từ trung thổ thần châu cường giả cũng đã bắt đầu tan tác. Tại nhìn thấy Thương Lan học viện đạo binh khủng bố về sau, một chút trung thổ thần châu cường giả đã bắt đầu chạy trốn, bọn hắn là đi cầu tài, mà không phải đi tìm cái chết. Nhìn thấy có người trốn, còn lại mấy người lập tức không có chiến ý, cũng bắt đầu dồn dập chạy trốn. Thế là, giữa sân những trung thổ thần châu đó cường giả trốn thì trốn, chết thì chết. Gian dạ vẻ mặt cực kỳ khó coi, mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, gian dạ sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi liền hướng về sau tung bay, lùi 50-60 trượng, hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở hắn đi trước chỗ đứng. Khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ rất lớn. Diệp Huyền mày nhăn lại, thực lực của hắn bây giờ là có thể chiến thắng vạn pháp cảnh cường giả, nhưng này gian dạ nếu là không chiến, một vị trốn tránh, hắn thật đúng là cầm đối phương không có cách nào. Không có để ý gian dạ, Diệp Huyền quay người. Phía sau hắn hợp kiếm bên trong, Linh Tú kiếm đột nhiên bay ra vài chục trượng bên ngoài, một tên trung thổ thần châu cường giả giữa chân mày thuận tiện bị kiếm động xuyên. Chỉ chốc lát, giữa sân nhiều hơn gần hơn 200 bộ thi thể, còn lại những trung thổ thần châu đó cường giả đã chạy trốn. Mà Ninh Quốc những cái kia con em thế gia, khi nhìn đến gian dạ không địch lại Diệp Huyền lúc, chính là đã chạy trốn. Bọn hắn biết, có Diệp Huyền tại. Này Ninh Quốc tạm thời là vong không được nữa. Mà trên không, hai tên đến từ trung thổ thần châu vạn pháp cảnh cường giả cũng là ngừng lại, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn tại tiếp tục chiến, đã không bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, hai người cùng cái kia gian dạ đều không có rời đi. Diệp Huyền cũng lười quản ba người này, hắn thu hồi Linh Tú kiếm, mặt hướng cách đó không xa Thác Bạc tiểu yêu, mang theo các huynh đệ quét dọn chiến trường. Thác Bạc tiểu yêu nhếch miệng cười một tiếng, cười rất là sáng lạn, thật tốt. Nói xong, nàng xem sau lưng những cái kia Thương Lan đạo binh liếc mắt, quét dọn chiến trường. Mọi người hơi hơi thi lễ. Nếu như nói trước đó bọn hắn tôn kính Thác Bạc tiểu yêu là bởi vì Diệp Huyền, như vậy hiện tại, bọn hắn là phát ra từ phế phủ tôn kính Thác Bạc tiểu yêu. Nữ nhân này, thật quá mạnh. Có thể nói... Nếu như không có Thác Bạc tiểu yêu, bọn hắn nghĩ nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, là căn bản không thể nào. Bởi vì Thác Bạc tiểu yêu giải quyết phần lớn tương đối mạnh người, mà lại, trước đó những cái kia trung thổ thần châu cường giả đối nàng vô cùng kiên kỵ. Một búa dây một cái. Người nào không kiên kỵ? Tại đây thanh thương giới, chỉ có cường giả mới có thể để người tôn trọng. Thác Bạc tiểu yêu quét dọn chiến trường vô cùng tích cực. Nàng bây giờ, đã thích này loại ăn cướp cảm giác. Diệp Huyền đi tới Thác Bạc Ngạn trước mặt, nguyên bản ngăn tại Thác Bạt Ngàn trước mặt những Kim Ngô vệ đó lập tức dồn dập tránh ra. Thác Bạt Ngàn nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một cái tản ra ánh sáng lấp lánh quyển trục đưa tới trước mặt nàng, Bôn Lôi Chú, một quyển thiên giai võ kỹ, đưa cho ngươi. Thiên giai võ kỹ. Thác Bạt Ngàn ngây ngẩn cả người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên giai võ kỹ. Không chỉ Thác Bạt Ngàn, giữa sân rất nhiều người đều ngây dại. Cho dù là Thác Bạt Ngàn sau lưng cái kia hai tên vạn pháp cảnh cường giả, cũng là có chút kinh ngạc. Thiên giai võ kỹ đây cũng không phải bình thường hiếm hoi. Là giá trị thực sự liên thành a. Phải biết, Ninh quốc hoàng thất truyền thừa nhiều năm như vậy, có thế đều không có thiên giai võ kỹ này loại tồn tại a. Đừng nói Ninh quốc, tại toàn bộ Thanh Châu, sợ cũng chỉ có trước đó Thương Mộc học viện cùng với Đại Vân đế quốc có. Mà bây giờ, Diệp Huyền cứ như vậy tiện tay đưa ra đến rồi. Này rất lớn phương. Thác Bạt Ngạn nhìn thẳng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? Vì cái gì? Thác Bạt Ngạn hỏi. Vì cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn đem cái kia cuốn thiên giai võ kỹ đặt vào Thác Bạt Ngạn trong tay, không có vì cái gì, ưa thích liền đưa, chỉ đơn giản như vậy. Thác Bạt Ngạn nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng thu hồi cái kia cuốn thiên giai võ kỹ. Mà giờ khắc này, Thác Bạt Tiểu Yêu cũng đem chiến trường quét dọn xong, nàng cười hiếp mắt đi tới Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Diệp Tử, lần này thu hoạch rất tốt nha. Diệp Huyền cười nói, nói một chút. Thác Bạt Tiểu Yêu nụ cười càng ngày càng sáng lạn, kim tệ có 29 ức, cực phẩm linh thạch có hơn 7 triệu, trong đó minh giai vũ khí có 17 kiện. Cực phẩm linh khí có 72 kiện, còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật cũng rất nhiều, bất quá đều không có giá trị quá lớn. Hơn 7 triệu cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, này mặc dù so ra kém tại Thương Mộc học viện lấy được nhiều, nhưng cũng không ít. Đặc biệt là hiện ngay tại lúc này, 700 vạn cực phẩm linh thạch, thật xem như một bút kinh người của cải. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Yêu. Xuất ra 1/3 đến phân cho các huynh đệ. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa những cái kia Thương Lan đạo binh, lập tức gật đầu, tốt. Nói xong, nàng bắt đầu chia. Những cái kia Thương Lan kỵ binh hai mặt nhìn nhau, rõ ràng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền hội phân ra một bút tới cho bọn hắn. Phải biết, bọn hắn tại Thương Lan học viện, mỗi tháng kỳ thật đều là có quân lương cầm, không chỉ như thế. Thương Lan học viện còn hao phí món tiền khổng lồ cho bọn hắn làm võ kỹ, làm trang bị, làm đan dược, làm hết thảy tài nguyên tu luyện. Bọn hắn đãi ngộ, kỳ thật đã tốt vô cùng. Lúc này, trong đó một tên Thương Lan kỵ binh đột nhiên đứng dậy, viện trưởng, chúng ta đã cầm đủ nhiều, này chút cũng không cần. Bọn hắn mặc dù cũng có chút tâm động, nhưng lại biết, làm người không thể quá tham. Nếu như quá tham... Kết quả là khả năng mất đi hết thảy. Diệp Huyền cười nói, bọn ngươi cũng là ra lực, đây đều là các ngươi nên được. Không chỉ lần này, ngày sau bất luận cái gì nhiệm vụ, nếu là có chiến lợi phẩm, các ngươi đều đưa thu hoạch được 1/3, còn lại 2/3 về học viện hết thảy, quyết định như vậy đi. Tên kia kỵ binh còn muốn nói điều gì, một bên Thác Bạt Tiểu Yêu lại là đột nhiên ném cho hắn một viên nạp giới, lúc trước các ngươi cũng ra lực. Này đều là các ngươi nên được, liền chớ có nhiều lời. Thấy Diệp Huyền tâm ý đã quyết, tên kia Thương Lan kỵ binh không nói gì nữa, thu hồi nạp giới về sau, hơn 100 tên Thương Lan kỵ binh đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó an tĩnh lui qua một bên. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, có thể mượn ngươi này chút đạo binh dùng một lát. Diệp Huyền mặt hướng Thác Bạt Ngạn nói, thành bên trong còn có chút ít đến từ Trung Thổ Thần Châu cường giả. Bình thường binh sĩ căn bản là không có cách đối phó bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, nhưng ngươi người mang 50 tên kỵ binh đi thành bên trong tiêu diệt toàn bộ, ngươi, Tiểu Cửu, hai người các ngươi đi theo ta, ta có việc cùng các ngươi thương nghị. Khương Cửu đột nhiên chỉ nơi xa cửa cung Giang Dạ ba người, bọn hắn làm sao bây giờ? Giang Dạ ba người cũng không rời đi, còn tại, Bất quá, ba người cách xa xa, không dám tới gần. Diệp Huyền phi kiếm, bọn hắn thật sự là rất kiên kỵ. Thác Bạc Ngạn sau lưng lão phụ đột nhiên nói, không sao, ta hai người nhìn bọn hắn chầm chầm ba người là đủ. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cùng Thác Bạc Ngạn còn có Khương Cửu hướng phía nơi xa hoàng cung đại điện đi đến. Thác Bạc Tiểu Yêu cũng không có theo tới, mà là lặng lẽ chạy ra ngoài cung. Trước đó nàng có thể là nghe được Thác Bạc Ngạn nói, thành bên trong còn có thật nhiều đến từ trung thổ thần châu cường giả. Cơ hội này, hắn sao có thể buông tha? Cách đó không xa trong cung điện, Khương Cửu nhìn thoáng qua sau lưng, ngươi bằng hữu kia nàng giống như xuất cung. Diệp Huyền cười nói, không cần lo lắng nàng, coi như là vạn pháp cảnh, đều không làm gì được nàng. Yêu nghiệt bản thứ 8A. Loại nhân vật này, đừng nói là tại Thanh Châu ranh giới, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu, đều không có người nào dám tùy tiện trêu chọc. Mà lại, Thác Bạc Tiểu Yêu lai lịch rõ ràng không đơn giản, nói nàng không có gì bảo mệnh ác chủ bài, đánh chết hắn đều không tin. Cửa điện đóng cửa, trong điện chỉ còn ba người quanh bàn mà ngồi. Khương Cửu cùng Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghĩ lại tổ kiến một nhánh đạo binh. Không phải bình thường đạo binh, là siêu cấp đạo binh. Người không cần quá nhiều, liền 10 người, thế nhưng, bọn hắn nhất định phải là đứng đầu nhất, không chỉ cá nhân thực lực muốn cao cấp nhất, bọn hắn dùng trang bị cũng cần cao cấp nhất. Khương Cửu trầm giọng nói, cao cấp nhất, ngươi là muốn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị chân giai trang bị. Diệp Huyền gật đầu. Nghe vậy, Thác Bạc Ngạn cùng Khương Cửu nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có lấy một tia khiếp sợ. Chân giai trang bị. Hai nữ yên lặng. Diệp Huyền cười khổ, kỳ thật, hắn cũng biết này có chút điên cuồng. Một kiện chân giai trang bị, đó cũng là giá trị liên thành đó a. Phải biết, phía sau hắn cái này học kiếm, nhưng là muốn gần 3 tỷ kim tệ a. Hắn hiện tại, cũng còn thiếu túy tiên lâu 2.000 vạn cực phẩm linh thạch, mặc dù kiếm tu dùng đồ vật so sánh quý, thế nhưng, một kiện chân giai trang bị. Thấp nhất cũng cần 1.500 vạn cực phẩm linh thạch. 1.500 vạn cực phẩm linh thạch. Đối với trước mắt mà nói, đây là một cái phi thường kinh người con số. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm giọng nói, nếu là muốn phân phối chân giai linh khí, coi như ta Ninh Quốc cùng Khương Quốc hợp lại, cũng khó có thể làm đến. Mà lại, coi như làm đến, sợ cũng là lực lượng cả nước, hiện nay cục diện như vậy, nếu là lực lượng cả nước. Rất có thể hội được không bù mất, thậm chí hai nước sẽ bị mạnh mẽ kéo sụp đổ. Khương Cửu gật đầu, Thác Bạc quốc chủ nói cực phải, chân giai trang bị, thật sự là quá mức trân quý. Diệp Huyền đột nhiên nói, dạng này như thế nào, chuyện tiền bạc, ta tới phụ trách, các ngươi người phụ trách là được. Hai nữ nhìn về phía Diệp Huyền, Khương Cửu chân mày to cau lại, ngươi đi đâu làm nhiều tiền như vậy? Diệp Huyền cười nói, ta tự có biện pháp. Các ngươi phụ trách cho ta tuyển người, Khương Quốc tuyển 5 người, Ninh Quốc tuyển 5 người, nếu là có nhiều, cũng có thể. Tiểu Cửu, ngươi như tuyển người, liền theo đạo binh bên trong chọn lựa đạo binh bên trong tinh nhuệ. Ngạn, ngươi lựa chọn người cũng là như thế, tuyển ngươi Ninh Quốc ưu tú nhất người. Các ngươi chọn lựa về sau, ta muốn đích thân khảo nghiệm, ta gật đầu, mới tính hợp cách. Nói xong. Hai tay của hắn để lên bàn, nói khẽ, ta muốn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thương Lan đạo binh mặc dù còn không sai, thế nhưng, còn chưa đủ, hắn cần một thanh đao nhọn, có thể đâm xuyên hết thảy đao nhọn. Đặc biệt là tại đây hỗn loạn thời đại, hắn cần phải có một nhánh có thể xử lý bất kỳ chuyện gì siêu cấp đạo binh. Mà chi này đạo binh, chỉ dựa vào một mình hắn, là thành lập không nổi. Hắn cần Ninh Quốc cùng Khương Quốc hết sức ủng hộ. Còn có túy tiên lâu, dù cho có này tam phương thế lực duy trì, hắn đều không hoàn toàn chắc chắn tạo dựng lên. Thế nhưng, hắn muốn liều một phen. Hắn hiện tại, coi như tìm đến 20 chui chân dài kiếm, hắn cũng không cách nào đột phá đến vạn pháp cảnh, bởi vì hắn hiện tại vừa mới đến thần hợp cảnh, cảnh giới căn bản không vững chắc. Coi như có thể, hắn cũng không dám, lúc này nếu là liền xông vào vạn pháp cảnh, quá nóng nảy. Dục tốc bất đạt đạo lý này hắn vẫn hiểu. Hắn hiện tại, việc cấp bách là vững chắc tự thân cảnh giới, sau đó lại xông vào vạn pháp cảnh. Mà tại đây cái trong lúc đó, hắn vừa vặn có khả năng phát triển Thương Lan Học Viện đạo binh cùng với thành lập một nhánh siêu cấp đạo binh. Lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc. Diệp Huyền gật đầu, này Thanh Châu ranh giới, không thể loạn, ít nhất chúng ta Khương quốc cùng Ninh quốc không thể loạn, mà nếu không loạn, liền cần có thực lực cường đại. Ta một người, còn thiếu rất nhiều. Thác Bạc Ngạn đột nhiên xuất ra một viên màu tím nạp giới đặt vào Diệp Huyền trước mặt, nàng không nói gì. Đây là... Diệp Huyền hỏi. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, 3.000 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Khương Cửu đều ngây dại. 3.000 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền trong lòng tự nhiên là có chút khiếp sợ, bởi vì đây chính là so với hắn tại Thương Mộc Học Viện lấy được còn nhiều a. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Thác Bạc Ngạn giải thích nói, ta các triệu đại Ninh quốc quốc chủ đều sẽ tồn một bút tư nhân của cải, khoản tài phú này hội một đời tiếp lấy một đời tích lũy xuống, mà khoản tài phú này, chỉ có thể ở Ninh quốc thời khắc mấu chốt nhất mới năng động dùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây coi như là ngươi Ninh quốc cứu mạng tiền. Ngươi cho ta. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu là không có ngươi, Ninh quốc sớm đã vong. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, ngươi như sống sót, Ninh quốc liền sẽ không vong. Diệp Huyền gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Thác Bạc Ngạn gật đầu, không có đang nói cái gì. Một bên, Khương Cửu đột nhiên nói, ta cũng sẽ hồi trở lại Khương quốc, nhường phụ hoàng ta cầm một điểm cực phẩm linh thạch đi ra, bất quá, có thể sẽ không quá nhiều, hiện tại Khương quốc, có chút khó khăn. Diệp Huyền nói khẽ, tốt. Như vậy hiện tại, các ngươi liền đi chọn người đi. Chuyện còn lại, liền giao cho ta. Một khắc đồng hồ về sau, Khương Cửu cùng Thác Bạc Ngạn rời đi đại điện. Chọn người. Đối hai nữ mà nói, các nàng hiện tại cần phải làm là chọn lựa người, một nước chọn lựa 5 người, đây không phải một cái sự tình đơn giản. Diệp Huyền cũng không hề rời đi, hắn đã chờ kém không hơn nửa canh giờ về sau. Một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Ngũ lâu chủ. Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đưa tới ngũ lâu chủ trước mặt, nạp giới đồ vật, toàn bộ đổi cực phẩm linh thạch. Ngũ lâu chủ nhìn lướt qua nạp giới, vẻ mặt động dung, bởi vì bên trong, có một quyển thiên giai võ kỹ, địa giai thượng phẩm võ kỹ gần 10 quyển, chân giai linh khí cũng có 2 kiện, minh giai linh khí càng là có hơn 30 kiện, cực phẩm linh khí trọn vẹn hơn 80 kiện. Còn lại thượng vàng hạ cám một số. Đây chính là một món của cải kinh người. Đặc biệt là thiên giai võ kỹ cùng chân giai linh khí, cái kia là có thể bán đi một cái giá trên trời. Ngũ lâu chủ không nói gì thêm, cầm lấy nạp giới quay người rời đi. Ngũ lâu chủ sau khi đi, Diệp Huyền tiến nhập giới ngục tháp, hắn đi tới nơi hẻo lánh chỗ, nơi đó, một thanh kiếm còn tại run lẩy bẩy. Thiên giai kiếm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói khẽ, cùng ta 1 năm, trả lại ngươi tự do, nói được thì làm được. Kiếm không có phản ứng. Diệp Huyền quay người rời đi. Ngay tại Diệp Huyền muốn đi tới cửa lúc, chuôi này thiên giai kiếm đột nhiên khẽ rung lên, phát ra một đạo kiếm reo thanh âm. Diệp Huyền ngừng lại. Đại Vân Đế Quốc. Một nữ tử đứng tại trên tường thành, hai tay giấu tại trong tay áo, hai tay áo phía trên. Vẽ lấy 2 cái màu đen phượng trảo. Cái này người chính là Đại Vân Đế Quốc Kháo Sơn Vương Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý đối diện, đứng đấy một lão giả mặc một bộ trường bào màu phấn hồng trường bào lên vẽ lấy một chút nam nam nữ nữ, những nam nam nữ nữ này ôm nhau, làm lấy không thể miêu tả sự tình. Lão giả nhìn xem Liên Vạn Lý, trong mắt có một tia kiên kỵ, bởi vì hắn vừa rồi đã cùng nữ tử trước mắt giao thủ qua. Một chiêu, hắn bại. Lão giả đối Liên Vạn Lý ông quyền, Liên cô nương, lúc trước cùng cô nương thương nghị diệt Diệp Huyền cùng với Khương quốc còn có Ninh quốc sự tình, không biết Liên cô nương cân nhắc như thế nào. Diệt Diệp Huyền. Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, này còn cân nhắc cái gì? Không cần cân nhắc. Ta ủng hộ các ngươi hợp hoan tông, thật to duy trì. Lão giả trong lòng vui vẻ, thật chứ? Liên Vạn Lý hết sức chăm chú gật gật đầu, thật, so vàng thật còn thật. Thanh Châu. Thanh Châu ranh giới linh khí càng ngày càng thiếu, rất nhiều nơi linh khí đã triệt để khô kiệt, trở thành hoang vu chỗ. Mà Thanh Châu các nơi rất nhiều thành trì lớn nhỏ, cũng đã biến thành một tòa tòa thành không. Trốn. Đều hướng có linh khí địa phương bỏ chạy, đều nghĩ liều mạng sống sót, rất nhiều thành là thành không, nhưng rất nhiều thành lại là kín người hết chỗ, chen chúc không thể tả, tăng thêm càng ngày càng nhiều trung thổ thần châu cường giả tiến vào Thanh Châu cướp đoạt, hiện tại Thanh Châu, không phải bình thường loạn. Đại Vân Đế Quốc. Đại Vân Đế Đô thành trên tường. Liên Vạn Lý lẳng lặng đứng đấy, ở sau lưng nàng, đứng đấy một tên hồng đeo trường kiếm khôi giáp nữ tử. Liên Vạn Lý thân mang một bộ đỏ sậm váy dài lê đất, tại váy dài quanh thân, vẽ lấy từng khối màu lửa đỏ lân phiến. Phượng vẫy. Này chút lân phiến vẽ sinh động như thật, cực kỳ chân thực. Liên Vạn Lý nhìn phía xa, cuối tầm mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, mà tại cái kia bên trong dãy núi. Rất nhiều người đang liều mạng hướng phía đế đô chạy đến. Bởi vì Đại Vân Đế Đô có linh khí. Mà Đại Vân Đế Đô cửa thành cũng không đóng cửa, những người này có thể tự do tiến vào Đại Vân Đế Đô. Qua rất lâu, Liên Vạn Lý thu hồi tầm mắt, A Tả, nói một chút tình huống. A Tả hơi hơi cúi đầu, hồi Ngô Vương, ta Đại Vân cảnh nội, đã có ba thành lãnh thổ triệt để mất đi linh khí, còn có ba thành, đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán. Nhiều nhất qua một tháng, linh khí liền sẽ hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, trừ này thiên tai bên ngoài, còn có nhân họa, các nơi đều là đã xuất hiện náo động, tăng thêm trung thổ thần châu cường giả giả mang xâm lấn, càn rỡ cướp đoạt, hiện tại Thanh Châu các nơi, rất loạn. Liên Vạn Lý mặt mày buông xuống, sau một lúc lâu, nàng lại hỏi, Khương quốc cùng Ninh quốc như thế nào? A Tả trầm giọng nói, tình huống tốt hơn một chút. Ninh quốc một trận chiến, Diệp Huyền đại hoạch toàn thắng, hiện tại, rất nhiều đến từ trung thổ thần châu cường giả đều là không dám tùy tiện đi trêu chọc hắn. Dĩ nhiên, trừ cái kia Hợp Hoang Tông cùng với Hoang Tiếu Môn bên ngoài. Này hai thế lực, đối cái kia Ninh quốc quốc chủ Thác Bạc Ngạn, sợ là tình thế bắt buộc. Nội mị chi thể? Liên Vạn Lý hỏi. A Tả lắc đầu, không phải đơn giản như vậy, nữ tử kia không chỉ có là nội mị chi thể, huyết mạch tự hồ cũng không đơn giản. Huyết mạch. Liên Vạn Lý nhìn về phía A Tả, có biết cái gì huyết mạch? A Tả lắc đầu, tạm thời không biết. Liên Vạn Lý đang muốn nói chuyện, đột nhiên, dưới thành truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Nàng quay người nhìn lại, phía dưới tường thành, một đám người đang ở kịch đấu. Liên Vạn Lý yên lặng một lát sau, nói khẽ, phái ra 100 hắc diễm quân ngày đêm tuần tra thành bên trong, nếu có kẻ nháo sự, trực tiếp chảm đầu, cũng đem đầu lâu của chúng nó treo cửa thành phía trên. Trừ cái đó ra, phái ra 10 tên vương chi cận vệ dò xét ta Đại Vân cảnh nội, nếu là gặp được có người làm loạn, ngay tại chỗ chém giết. Nghe được Liên Vạn Lý, A Tả trong lòng giật mình. Vương chi cận vệ. Đây chính là Đại Vân Đế Quốc thần bí nhất, cũng là mạnh nhất một chi quân đội. Mà nàng, liền là vương chi cận vệ bên trong một thành viên, thế nhưng, nàng cho tới bây giờ cũng không biết những người khác tồn tại, mà những người khác, cũng xưa nay không biết nàng tồn tại. Không chỉ như thế, này vương chi cận vệ có bao nhiêu người, nàng cũng không biết. Toàn bộ Đại Vân Đế Quốc, chỉ có Liên Vạn Lý biết chi này thần bí quân đội, mà chi này thần bí quân đội. Cũng chỉ nghe Liên Vạn Lý mệnh lệnh của một người. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên lại nói, cho bổn vương chuẩn bị một chiếc vân thuyền. A Tả hơi hơi ngẩn người, Ngô Vương đây là muốn đi nơi nào? Liên Vạn Lý cười nói, ta có thể là đáp ứng Hợp Hoang Tông, muốn đi giúp bọn hắn diệt đi Diệp Huyền, bổn vương cũng không phải nói không giữ lời người. Nói đến đây, nàng không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng nổi lên một vệt hồ ly giống như nụ cười. A Tả hơi hơi cúi đầu, nàng biết, chính mình vương khẳng định lại nghĩ làm chuyện xấu xa gì. Ninh quốc. Ninh quốc đế đô thành bên ngoài, Giang Dạ cùng hai tên vạn pháp cảnh cường giả cung kính đứng tại ba người bọn họ trước mặt, đứng đấy một lão giả mặc một bộ trường bào màu phấn hồng, trên thân còn tản ra một cổ tương đối gây mũi mùi thơm. Cái này người, chính là Hợp Hoang Tông phó tông chủ, không có người biết rõ hắn tính danh. đều chỉ gọi hắn là Hợp Hoan lão nhân. Hợp Hoan lão nhân nhìn thoáng qua Gian Dạ nơi bả vai, cái kia Diệp Huyền làm thật chỉ là thần hợp cảnh. Gian Dạ gật đầu, xác thực chỉ là thần hợp cảnh, nhưng cái này người chiến lực, ít nhất yêu nghiệt bản 10 vị trí đầu. Yêu nghiệt bản 10 vị trí đầu. Hợp Hoan lão nhân hai mắt híp lại, trong mắt có một tia ngưng trọng, phía sau hắn có thế có chỗ dựa. Gian Dạ trầm giọng nói, nghe nói là có một vị kiếm tiên. Kiếm tiên. Hợp Hoan lão nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Gian Dạ, có thể là thật. Gian Dạ do dự một chút, sau đó nói, hẳn là thật, bằng không thì, dùng hắn cá nhân thực lực, tuyệt đối vô phương cùng Thương Mộc học viện chống lại. Bất quá, ta lúc trước đi hỏi thăm Thương Mộc học viện viện trưởng nói, vị kia kiếm tiên đã bị bọn hắn trọng thương, sau đó bỏ chạy, hiện tại Thương Mộc học viện đang đuổi giết nàng. Nghe vậy, Hợp Hoan lão nhân lập tức thở dài một hơi, như thế liền tốt. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, cái kia vì sao Thương Mộc học viện không diệt trừ này Diệp Huyền? Gian Dạ suy nghĩ một chút, sau đó nói, theo ta suy đoán, thanh thương giới đột nhiên gặp đại biến, linh khí khô kiệt, Thương Mộc học viện đã không rảnh bận tâm này Thanh Châu, bọn hắn hiện tại, chỉ muốn ổn định tại Trung Thổ Thần Châu cục diện, bởi vậy, không có tinh lực để ý tới này Diệp Huyền. Hợp Hoan lão nhân nhẹ gật đầu, có lý. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Ninh Quốc Đế Đô, trong mắt có chút nóng bỏng, nữ nhân kia không chỉ là nội mị chi thể, huyết mạch càng là ta Hợp Hoan tông tha thiết ước mơ âm linh huyết mạch, này huyết mạch, từ nhỏ phải dùng cực kỳ bá đạo xuân dược áp chế, mà nàng có thể sống đến bây giờ, trong cơ thể nhất định là động lại vô số dương hỏa, nếu là có thể cùng nàng song hưu, cuối cùng nuốt nàng huyết mạch. Nói đến đây, Hợp Hoan lão nhân hai tay đều có chút run rẩy. Thế nhưng không biết nghĩ đến cái gì, hắn lại thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Yên lặng một lát sau, Hợp Hoan lão nhân trầm giọng nói, tông chủ đã lên tiếng, nàng này nhất định phải đạt được, hắn xử lý xong Trung Thổ Thần Châu sự tình về sau, liền sẽ lập tức chạy đến, nếu là đạt được cô gái này, tông chủ nhất định nâng cao một bước, đến lúc đó, ta Hợp Hoan tông tại ma đạo địa vị, nhất định có thể có được thật to tăng lên. Gian Dạ trầm giọng nói, cẩn thận Hoang Tiếu Môn, bọn hắn gần nhất không có động tĩnh, thế nhưng, cơ hội ngàn năm một thuở này, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hợp Hoan lão nhân gật đầu, tông chủ ít nhất còn cần 2 ngày mới có thể chạy đến Thanh Châu, chúng ta đợi không được đã lâu như vậy. Chờ Đại Vân Đế Quốc Kháo Sơn Vương Liên Vạn Lý vừa đến, lập tức xông vào trong thành, chém giết Diệp Huyền, bắt sống nữ tử kia. Vị kia kiếm tiên, Gian Dạ có chút cố kỵ. Hợp Hoan lão nhân lãm đạm nói, không sao, coi như nàng trốn khỏi Thương Mộc học viện truy sát, cũng không dám xuất hiện tại tông chủ trước mặt, bị thương kiếm tiên mà thôi, tông chủ trong nháy mắt có thế diệt. Gian Dạ nhẹ gật đầu, cũng thế. Nói xong, thần sắc hắn đột nhiên dữ tợn, nếu là nắm bắt cái kia Diệp Huyền, còn mời trưởng lão đem giao cho ta, lão phu muốn cho hắn sống không bằng chết. Hợp Hoan lão nhân nhìn thoáng qua Gian Dạ. Đến lúc đó hết thảy theo ngươi. Ninh Quốc Đế Đô, giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt hắn, lơ lửng một thanh kiếm, kiếm dài 4 thước, kiếm rộng 2 ngón, kiếm quanh thân tản ra một cổ nhàn nhạt hàn quang, mà chui kiếm, vẽ lấy một đầu hắn không biết tên dị thú hai mắt trợn lên, vẻ mặt dữ tợn. Thiên giai kiếm. Chân chính thiên giai bảo vật. Diệp Huyền tay phải nắm chặt chui kiếm, kiếm khẽ rung lên, cũng không có phản kháng, thế nhưng, trong cơ thể hắn linh khí lại là tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến, mà lại, linh tú kiếm còn rung động kịch liệt lên, đây là nó cảm nhận được nguy hiểm. Quả nhiên, chui kiếm này còn không phải linh tú kiếm hiện tại có thể chống lại, cũng không phải hắn hiện tại có thể hoàn toàn chưởng khống. Diệp Huyền vội vàng buông ra kiếm, mà như vậy trong chốc lát. Chui kiếm này đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn 1/3 huyền khí. Dùng thực lực của hắn bây giờ, này kiếm nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần, 3 lần qua đi, trong cơ thể hắn linh khí chắc chắn bị tiêu hao sạch sẽ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng xuất ra cái hộp kiếm của chính mình, tại hắn ra hiệu dưới, chui kiếm này trực tiếp tiến nhập trong kiếm hộp. Hộp kiếm kịch liệt chấn động một cái, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, bởi vì hắn phát hiện, nếu là lợi dụng này hợp kiếm, hắn có khả năng ra 5 lần phi kiếm. 5 lần. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm này chân giai kiếm hợp cùng thiên giai kiếm, còn có tự thân kiếm thế cùng với kiếm ý, là có rất lớn cơ hội thuấn sát một vị vạn pháp cảnh, dĩ nhiên, nếu như đối phương toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới, là có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu như một kiếm không được, vậy liền lại đến một kiếm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rời đi giới ngục thác. Trong đại điện, Thác Bạc Ngạn đi đến, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, bọn hắn tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hết thảy có ta. Nói xong, hắn đi ra đại điện. Sau lưng, Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, có chút xuất thần. Diệp Huyền đi ra đại điện về sau, ở phía xa vùng trời, đứng đấy 5 người, 5 người đều là vạn pháp cảnh, trong đó 2 người hắn còn nhận biết, đang là trước kia bị hắn chém đi một tay gian dạ cùng với Liên Vạn Lý. Nhìn thấy Liên Vạn Lý, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, này nữ nhân điên lại muốn làm gì? Trên không, Hợp Hoang lão nhân nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, đang muốn động thủ, lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, không biết Hoang Tiếu Môn tới là vị nào. Theo Hợp Hoang lão nhân thanh âm hạ xuống, bên phải cách đó không xa đột nhiên xuất hiện 3 tên lão giả. Đều là vạn pháp cảnh. Hợp Hoang lão nhân tầm mắt rơi vào cầm đầu một tên thân mang áo bào xám trên người lão giả, 2 mắt híp lại, Khô Tiếu Thiên, không nghĩ tới ngươi đích thân đến. Khô Tiếu Thiên, Hoang Tiếu Môn đại trưởng lão, danh phù kỳ thực người đứng thứ 2. Tên là Khô Tiếu Thiên lão giả nhếch miệng cười một tiếng, như thế nội mị chi nữ, ta Hoang Tiếu Môn sao có thể buông tha. Nói xong, hắn ánh mắt dời xuống, rơi xuống phía dưới Thác Bạc Ngạn trên thân, trong mắt có một tia hưng phấn, quả nhiên là nội mị chi thể, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu cũng là khó gặp, không ngờ tới, này nho nhỏ Thanh Châu lại là xuất hiện. Hợp Hoang lão nhân lãm đạm nói, nữ nhân này, ta Hợp Hoang Tông chắc chắn phải có được. Khô Tiếu Thiên cười nói, ta Hoang Tiếu Môn tuyệt đối sẽ không buông tay. Hợp Hoang lão nhân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền sau lưng, hợp kiếm kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một thanh kiếm phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo xé rách chân trời, vang tận mây xanh. Trên không! Hợp Hoang lão nhân cùng với Khô Tiếu Thiên sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Gian dạ chậm một chút điểm, liền là một chút, đầu hắn chính là bay ra ngoài. Giữa sân trong nháy mắt yên lặng lại. Phía dưới, Diệp Huyền tay trái mở ra, chuôi này thiên giai kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, tay phải hắn lấy ra một tờ khăn lụa nhẹ nhàng lau trên thân kiếm máu tươi, vừa xoa vừa lắc đầu, nguyên lai vạn pháp cảnh như thế yếu. Ta mới ra 3 phần lực a. Nói xong, hắn ngẩng đầu mặt hướng trên không Hợp Hoang lão nhân đám người, các ngươi dừng lại làm cái gì? Đến, tiếp tục thảo luận a. Mọi người.